Bây giờ Cố Doanh Tích hoàn toàn không có căn cơ. Đời trước lúc này đáng lẽ ả đã vào công ty nhà họ Ninh, bắt đầu gia nhập vào làng giải trí, từ từ bắt đầu được quý nhân nâng đỡ. Nhưng bây giờ ả vừa ở với Tần Dật, Tả Trác Doãn, Ninh Vân Thành và Tần Dật đều đã thành phế nhân, không thể giúp đỡ ả. Hiện giờ công ty giải trí nhà họ Ninh ở trong tay mình, ả muốn vào làng giải trí không có cô dẫn đường, thì ả phải tìm ngõ khác. Làng giải trí là một mớ hỗn độn, ả hoàn toàn không có tay trong và quan hệ. Nếu ả muốn dựa vào cố gắng của bản thân, thì đợi kiếp sau đi. Âu Dương Chấn Thiên đã bị cô vây ở nước ngoài. Kiếp trước những tên đàn ông này sử dụng thủ đoạn với cô, cô phải trả thù lại từng cái một. Hiện giờ có lẽ Âu Dương Chấn Thiên còn đang bị bạn gái của anh ta làm ầm ĩ khiến vô cùng buồn bực. Quả thật bây giờ anh ta đã có danh tiếng, nhưng anh ta càng nổi tiếng thì lại càng sợ nó sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Lúc trước anh ta có bạn gái hỗ trợ nên mới được như bây giờ. Khi công thành danh toại thì muốn chia tay tìm giai nhân khác. Trước kia bạn gái anh ta đấu không lại anh ta, đành phải yên lặng nuốt quả đắng này. Nhưng giờ đây có Ninh Vân Hoan trợ giúp, nếu Âu Dương Chấn Thiên muốn dễ dàng thoát khỏi tay bạn gái anh ta thì không đơn giản đâu. Những thứ anh ta có hiện nay đều do bạn gái anh ta bán mình trả giá mới có thể kiếm được một số tiền lớn như vậy cho anh ta ra nước ngoài học tập. Như vậy xuất thân của anh ta vĩnh viễn không thể xóa đi. Đến khi anh ta thành đạt đã muốn đá văng bạn gái không vừa mắt này ra xa, cầm số tiền mà bạn gái anh ta cất công kiếm được để giúp đỡ Cố Doanh Tích. Đời này Ninh Vân Hoan sẽ không để anh ta được tiện nghi vậy đâu. Mật thám của nhà họ Cố báo lại nhà họ Cố có thể thuê được căn biệt thự, có thể sống những ngày tháng vô tư vì có 50 vạn lúc Âu Dương Chấn Thiên đi đã để lại. Nhưng dù tiền bạc có nhiều đến mấy cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Ninh Vân Hoan chờ đến khi số tiền này hết, nhà họ Cố sẽ nghèo túng thôi. Biết Lan Lăng Yến cần ra ngoài, động tác Lan Bưu cực nhanh. Một tuần sau anh ta đã mua được mấy căn nhà xinh đẹp ở nông thôn. Đám người Lý Phán Phán vui vẻ ngồi chuyên cơ đến đó. Quả thật cuộc sống trong thôn vô cùng thú vị. Lúc này đang vào hạ nên có thể nghịch nước. Đám người Lý Phán Phán ngoại trừ gạo dầu muối tương giấm chua và một ít phối liệu đã có ra, một số nguyên liệu nấu ăn khác hoặc bản thân tự làm, hoặc tự mình đi lấy thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, yêu cầu nhóm đại tiểu thư tự mình hái bắp, hơn nữa còn tự mình nấu cơm xào rau, để rất nhiều nhân viên đi theo quay chụp cười đến té trái ngã phải. Lúc các cô ấy bắt cá thì càng thêm lúng túng. Ninh Vân Hoan không tham gia, cô và Lan Cửu đứng bên cạnh trêu chọc bọn họ. Khi bọn họ xuất phát đã dẫn theo đầu bếp và đồ dùng hàng ngày. Bởi vậy mỗi khi nhìn nhóm người Lý Phán Phán làm trò cười, vẻ mặt bất đắc dĩ, thì Ninh Vân Hoan cười ngặt nghẽo ngã vào lòng Lan Cửu. Qua một tuần, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, chẳng những mọi người được chơi đùa thỏa thích, quan hệ còn thân thiết hơn một chút. Lúc đầu Lý Phán Phán là đại tiểu thư 10 ngón tay không dính nước, càng về sau thì càng bình tĩnh giết cá nấu cơm, tất cả mọi người đều lưu luyến không rời. Ngồi xe trở lại sân bay, Ninh Vân Hoan thấy đại tiểu thư tao nhã Lý Phán Phán bây giờ đã biến thành áo trong áo ngoài, chân mang dép lê, tay áo vén cao, đầu đội mũ rơm, đâu còn nhận ra dáng vẻ rụt rè thì nở nụ cười. Trông cách ăn mặc của các cô gái có học thức, tính tình an tĩnh, yêu thích tao nhã còn lại cũng mỉm cười. Trong chuyến du lịch nông thôn vài ngày này, tất cả mọi người đều tràn đầy sức sống, hơn nữa lại là bạn thân của nhau. Mặc dù hơi mệt, nhưng tất cả đều thích thú, nên đã không còn quan tâm đến cách ăn mặc và trang điểm nữa. Thuận tiện là được. Một cô gái tên Đỗ Hà nhìn cách ăn mặc đúng chất thôn quê của Lý Phán Phán, cười nói, lần này Phán Phán đi chơi về, coi chừng chú và dì không còn nhận không ra cậu luôn. Bảo vệ sẽ xem cậu như em gái thôn quê nào đấy đến nhận thân thích đó.

chính vì nể mặt mày. Dù thân phận mày cao đến đâu, mày cũng chỉ là phụ nữ. Xảy ra chuyện như vậy Giật Nhi còn không từ hôn, mày có tư cách gì từ hôn hả? Lý Phán Phán được giáo dục từ nhỏ nên không muốn tát Chu Tố Tố. Có lẽ lúc này cô ta chỉ sợ sẽ nhịn không được bổ nhào lên tát Chu Tố Tố mấy bạt tai rồi. Chuyện lúc đó tôi nhớ vì nó không liên quan đến người ngoài nên chỉ sợ có người không biết rõ mọi chuyện. Phán Phán có xảy ra chuyện gì không? Trong lòng tôi rõ ràng hơn bà. Huống chi lần này con trai bà thông đồng với người phụ nữ mà lúc trước Phán Phán từng liều mạng cứu. Suýt nữa còn gặp nguy hiểm vì cô ta. Nhưng lúc đó chồng tôi đến kịp, nên không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi mong bà không nên nói lung tung. Lần đầu tiên nhóm người Đỗ Hạ mới được nghe nội tình về hôm đó. Càng ác cảm với Tần Dật, nhất là người phụ nữ mới của Tần Dật, đều bắt đầu chán ghét. Quen biết nhiều năm, đa số mọi người đều biết tính cách Lý Phán Phán thiện lương. Hơn nữa các cô cũng đã biết Ninh Vân Hoan được một khoảng thời gian. Biết cô không phải người hay nói dối, nên trong lòng đều tin. Đối với Chu Tố Tố nói bậy như vậy, muốn mượn chuyện này chèn ép Lý Phán Phán bức cô ta gả vào nhà họ Tần, trong lòng đều cảm thấy bà ta vô cùng trơ trẽn. Ánh nhìn Chu Tố Tố bắt đầu trở nên phiền chán. Chu Tố Tố nói xong, bà ta biết tính tình Lý Phán Phán, thật ra trong lòng đã hơi tin lời Ninh Vân Hoan. Lúc này đã giảm nhẹ sự ghét bỏ với Lý Phán Phán, nhưng mặt ngoài lại vịt chết còn cứng mỏ, không chịu thừa nhận. Ai biết có phải cô cũng giống nó không? Vì giúp đỡ bao che mới cố ý nói như vậy. Hiện giờ lỗi của con trai là bị Lý Phán Phán bắt gặp. Bây giờ tiền đồ Tần Dật đã bị hủy, bà ta phải liều chết nắm chặt nhà họ Lý, về sau Tần Dật mới có ngày ngóc đầu. Nếu không Chu Tố Tố cũng không dám suy nghĩ đến hậu quả nữa. Ninh Vân Hoan nghe thấy bà ta lật ngược phải trái, cũng không tức giận với loại người này, vẫn nở nụ cười. Lời này tất cả mọi người đều nghe được. Tôi sẽ yêu cầu nhà họ Tần cho tôi câu trả lời thỏa đáng. Nói xấu thanh danh của tôi, không phải đang muốn bức chết tôi sao? Chuyện lúc đó Lan Lăng Yến không truy cứu tiếp, nên Ninh Vân Hoan biết thật ra Lan Lăng Yến hoàn toàn tin tưởng cô. Lúc trước Lâm Mẫn nói vậy anh vẫn không hề do dự đứng cạnh cô. Bây giờ Chu Tố Tố cố ý nói vậy để bôi đen thanh danh cô, muốn hại cô. Nhưng chỉ cần Lan Lăng Yến tin tưởng cô, thì Ninh Vân Hoan hoàn toàn không sợ bà ta. Vừa muốn nói tiếp, một giọng nam lạnh nhạt đã vang lên, trói bà ta lại cho tôi. Tôi tự mình đưa đến nhà họ Tần. Lúc này Lan Cửu đang tựa vào cửa phòng làm việc, không biết đã đứng đó bao lâu. Anh lên tiếng, mọi người mới thấy được sự tồn tại của anh. Tuy Ninh Vân Hoan biết Lan Cửu tin tưởng cô, nhưng thấy anh bảo vệ mình trước mặt nhiều người, vẫn cảm thấy rất vui mừng. Vội vàng chạy chậm đến chỗ anh. Sao anh lại đến đây? Ngày thường Lan Cửu khá bận, hai năm qua thế lực trong tay anh càng lúc càng lớn. Thời gian hai người ở cùng nhau như lúc mới quen càng ngày càng ít. Lúc này thấy Ninh Vân Hoan chạy đến thì cảm thấy khá bất ngờ. Lan Lăng Yến duỗi tay về phía cô, thấy cô ngoan ngoan đưa tay đến, thỏa mãn kéo cô ôm chặt vào lòng. Lúc này mới nhìn Chu Tố Tố, tốt nhất bà nên hy vọng nhà họ Tần sẽ thanh toán cho sai lầm lần này của bà. Giọng nói Lan Cửu khá trầm thấp, ý cười trong mắt đã che giấu vẻ âm ngoan. Tuy anh không cần phải giấu giếm ngụy trang ý đồ của mình với người như Chu Tố Tố, nhưng việc ngụy trang đã trở thành bản năng của anh. Sau khi thấy Chu Tố Tố phát lạnh cả người, anh mới gật đầu với nhóm người Lan Bưu, còn không mau đi. Mọi người sớm đã nhìn Chu Tố Tố lâu rồi. Người phụ nữ này vừa vào văn phòng đã vung tay múa chân với Lan Bưu, trong giọng nói còn để lộ ra ý khinh thường anh ta. Nếu Ninh Vân Hoan không trùng hợp xuất hiện, lúc này Lan Bưu đã sớm cho người chơi đùa với bà ta rồi. Bây giờ nghe thấy lệnh của Lan Cửu, Lan Bưu mỉm cười, ném điếu thuốc trong tay vào thùng rác, tự mình đến chỗ Chu Tố Tố. Nhìn thấy Lan Cửu, Chu Tố Tố mới biết sợ, sắc mặt sáng lên, cuống quýt nói, các người muốn làm gì. Nếu đã biết tao là người nhà họ Tần, thì nên biết đường thả tao ra. Mày có biết chồng tao là ai không? Lý Phán Phán vốn cảm thấy Chu Tố Tố đáng thương nên có chút không đành lòng. Nhưng dù cô ta thiện lương, cũng biết lúc nào nên nói. Huống chi lúc trước đến nông thôn cô ta đã từng tiếp xúc với Lan Lăng Yến một khoảng thời gian. Biết người đàn ông này sẽ không thay đổi quyết định dù cô ta có lên tiếng. Nói không chừng bản thân chỉ có thể tự rước lấy nhục mà thôi. Hơn nữa lời nói vừa nãy của Chu Tố Tố thật sự đã khiến Lý Phán Phán tức giận. Muốn bà ta bị giáo huấn một lần, nên im lặng không nói gì. Nhưng cô ta không nói lời nào không có nghĩa những người khác có thể chịu được dáng vẻ này của Chu Tố Tố. Chu Viện cười, bà Tần, người thật sự biết thân phận, sẽ không hỏi câu này để người ta cười nhạo. Đây là việc vô cùng thất lễ. Bà không biết sao? Đối với người thượng lưu chân chính, không dùng thân phận để đè người khác, vì bọn họ tự biết thân phận mình. Nếu gặp chuyện giả như thấp kém hơn mình, dùng thân phận đè ép người khác chẳng khác nào hạ thấp giáo dưỡng của bản thân, khiến mình thua kém hơn kẻ kia. Hai người thuộc tầng lớp khác nhau sẽ có giá trị quan khác nhau. Trên thực tế không có gì gọi là ngẫu nhiên. Cho dù thật sự bị người trêu chọc, một là không hờn giận hoặc không so đo với người đó, hoặc có một số sẽ không nói chỉ thẳng tay báo thù. Vô thanh vô tức mới thật sự khiêm tốn xa hoa. Động một tí lại dùng thân phận để chèn ép người khác, ngược lại sẽ bị hạ thấp thân phận. Nếu gặp phải người không hiểu chuyện, Chu Tố Tố chỉ có thể tự rước lấy nhục mà thôi. Huống chi bà ta nói ra lời này đã biểu hiện thật ra bà ta không rõ địa vị của bản thân mình. Giả như hiểu rõ bản thân mình là ai, có thân phận địa vị gì, thì cần gì phải dùng những lời này để hỏi người khác. Chu Tố Tố bị lời nói của Chu Viện khiến sắc mặt xanh mét. Vừa định mở lời, Lan Bưu đã không cho bà ta cơ hội nhiều chuyện. Không khách khí lập tức đánh vào gáy bà ta. Anh ta đã sớm muốn làm vậy rồi. Giọng điệu cao vút của vị phu nhân này khiến anh ta rất không thoải mái. Nhưng cách trực tiếp và dã man thế này lại khiến sắc mặt nhóm Thiên Kim đại tiểu thư hơi xanh xao. Bắt đầu cảm thấy kiêng kỳ anh Bưu hòa khí dễ nói chuyện trong cảm nhận của các cô. Nói không thành lời, không chút khách khí sai người kéo Chu Tố Tố vào trong thang máy. Ninh Vân Hoan được Lan Cửu ôm vào lòng, vừa định vùng vẫy, Lan Cửu đã nắm tay cô, nhẹ nhàng kéo tay cô khoác vào tay mình, một tay giữ chặt tay đang vùng vẫy của cô, tay kia giúp cô sửa tóc. Nếu mọi việc đã xong, chúng ta cũng nên ra ngoài hẹn hò thôi. Ninh Vân Hoan vừa định nói, Lan Cửu đã không cho cô mở lời, lập tiếp kéo người đi. Trong khoảng thời gian cô tìm được vài người bạn thì bắt đầu thoát cương như ngựa hoang. Cứ ăn cơm trưa với người khác thì thôi, có khi buổi chiều còn không gặp được cô. Gần đây cô nghỉ, nhưng cứ bận rộn. Điều này khiến Lan Cửu hơi không vui. Công ty chỉ mở cho em chơi, chứ không phải để em dồn sức vào đó. Nếu không anh bảo Lan Bưu đến đây làm gì? Nhưng em đã có hẹn. Lan Cửu không để ý giọng nói yếu ớt của cô, lập tức chặn mất đường lui. Anh không biết, cho nên không tính. Giọng nói của hai người mất dần khi thang máy khép cửa. Lúc này nhóm người Lý Phán Phán nhìn thấy hai người kia liếc mắt đưa tình như chỗ không người. Trong lòng càng hâm mộ lại hơi ghen tị. Chu Tố Tố toàn thân chật vật đi đến nhà họ Tần. Đương nhiên Tần lão gia tử phải tự mình ra mặt xử lý rồi. Đây là lần thứ hai Ninh Vân Hoan nhìn thấy người đứng đầu nhà họ Tần này. Bởi vì cháu trai gây chuyện không thua kém ai. Dù tóc vị lão gia tử này đã hoa râm, nhưng hoàn toàn không dám an dưỡng tuổi già. Ngược lại phải chạy đông chạy tây vì chuyện của con cháu. Ninh Vân Hoan gia nhập vào xã hội thượng lưu vì có Lan Cửu, nên cũng thấy được rất nhiều trưởng giả như Tần lão gia tử và bác sĩ Đường Quân. Những người này đều là người có ánh mắt và trí tuệ hơn người bình thường. Nhưng người như vậy đại đa số đều phải giúp con cháu thu dọn cục diện rối rắm do bọn họ đắc ý vênh váo mà bày ra. Sau cùng không những anh danh của bản thân bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nói không chừng gia nghiệp cố gắng nhiều năm cũng sẽ bị hủy trong tay đám con cháu bất hiếu đó. Đã gặp Tần lão gia tử một lần. Thật ra Ninh Vân Hoan có ấn tượng rất tốt với vị trưởng bối này. Bọn họ có gan nhận sai, quyết đoán hơn nhiều so với người trẻ tuổi. Không nhìn mọi việc qua vẻ bề ngoài, không thích hung đấu ngoan độc như người trẻ tuổi, không tính toán quá chi li về vấn đề thể diện. Nói tóm lại tấm lòng thoáng hơn rất nhiều. Trước đây nhà họ Tần đến gặp và giải thích với Ninh Vân Hoan. Ninh Vân Hoan nhìn ra được ngoài vị Tần lão gia tử này thật tâm thành ý ra. Trong mắt ba người con trai của ông đều không cam nguyện, trừ ba của Tần Dật gia. Hai đứa con trai khác lại muốn tìm cách đả thông Ninh Vân Hoan. Có phải hoàn cảnh này đã chứng minh che tốt sinh măng xấu rồi chăng? Sáng sớm hôm nay nghe hỉ thước kêu, quả nhiên có khách quý đến. Lâu nay đã muốn mời Lan tiên sinh đến làm khách, nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội. Lúc này toàn bộ tóc Tần lão gia tử đã bạc trắng. Lần trước khi Ninh Vân Hoan thấy ông là dáng vẻ tinh thần chấn hưng, nhưng lúc này lại thấy ông gầy như cây gậy. Trong lòng có chút đồng tình, cúi thấp đầu không lên tiếng. An Tĩnh đứng bên cạnh Lan Lăng Yến, cúi thấp đầu nghe anh nói, lần này tôi đến là giúp Tần tiên sinh đưa phu nhân về. Hy vọng nhà họ Tần quản lý tốt người của mình. Hy vọng không đến mức phải đợi tôi ra tay giúp Tần tiên sinh thanh lý môn hộ. Lan Cửu đã nghe Chu Tố Tố ám chỉ Ninh Vân Hoan không sạch sẽ trong lần bị bắt cóc hôm đó nên trong lòng vô cùng phẫn nộ. Sớm sinh ra sát ý với Chu Tố Tố, nhưng nể tình lần trước nhà họ Tần thức thời. Anh biết Ninh Vân Hoan có ấn tượng tốt vì lần trước nhà họ Tần giải thích vô cùng quyết đoán. Đối vị người đứng đầu nhà họ Tần này có chút hảo cảm. Bởi vậy quyết định vẫn cho nhà họ Tần thêm một cơ hội. Đương nhiên nếu Chu Tố Tố không thu liễm, không phải lần đầu tiên anh mua bán mạng người, nên sẽ không ngại tăng thêm một món nợ lên đầu Chu Tố Tố. Tần lão gia tử ngẩn người, tiếp theo lại nở nụ cười khổ. Gần đây nhà họ Lý đã có chút lạnh nhạt với nhà họ Tần, không đề bạt nhiều như trước. Hơn nữa cháu trai cả của mình đã bị phế, tuy chi thứ hai đã có cháu khác vào quân, nhưng vì mới đến, cho dù nhà họ Tần có toàn lực nâng đỡ, nếu muốn sẵn sàng tiếp nhận những cố gắng trước kia của Tần Dật e rằng khó làm được chỉ trong một chốc. Ở cái thời buổi rối loạn này, lại truyền ra tin Lý Phán Phán muốn giải trừ hôn ước với Tần Dật. Khi Tần lão gia tử đang sứt đầu mẻ chán, thì lại nhìn thấy con dâu cả bất tỉnh nhân sự bị vứt trên ghế. Trong lòng tức tối, cả người đều muốn lung lay. Con dâu này của tôi luôn hành sự hồ đồ, nếu có chỗ nào đắc tội, mong Lan tiên sinh thông cảm cho. Bây giờ Tần lão gia tử đã lớn tuổi, lúc này ngực đã khó chịu. Hơn nửa hai năm gần đây cháu trai cả mà ông luôn ký gửi hy vọng đã bị phế. Ông suy nghĩ quá nhiều, thân thể đã không còn khỏe mạnh như trước. Lúc này sắc mặt trắng bệch, chắp tay với Lan Lăng Yến, tỏ ý xin lỗi. Ông đã nói xin lỗi, nếu là người khác thì chỉ sợ xấu hổ không dám nói thêm gì. Nhưng Lan Cửu không phải người thường, anh nhớ đến lời nói lúc nãy của Chu Tố Tố. Trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, được rồi, nể mặt trước đây nhà họ Tần từng nhận lỗi với vợ tôi. Lần này tôi sẽ bỏ qua, nhưng sẽ không có lần sau.